Đại sư Huyền Học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua gương chiếu hậu, cô gái ngoan ngoãn ngã trên ghế sau. Người đàn ông vui vẻ huýt sáo thật may mắn, trở về còn nhặt được một con thỏ nhỏ ưm. Mặc dù có chút khô cằn, nhưng ăn chắc sẽ mềm và tươi ngon. Chiếc xe lắc lư đi vào thành phố, dừng lại trước một cửa hàng đồ ăn chế biến sẵn. Người đàn ông xuống xe mở cửa kho, rồi lái chiếc xe vào trong. Gã ta không vội xem xét Tần Nhan Kim, mà đi vòng quanh khu vực của mình, mở máy tính và thực hiện một số thao tác, sau đó cẩn thận kiểm tra, rồi bước chân thoải mái tiến vào kho đông lạnh. Đây là kho đông lạnh dành riêng cho thịt đông, bên trong chất đầy các loại thịt đông khác nhau. Đặc biệt là trên các móc treo ngược, còn treo hai tảng thịt heo và hai tảng thịt bò, trông đẫm máu và có chút đáng sợ. Người đàn ông không thèm chớp mắt, đi thẳng đến bàn chế biến. Trên đó còn có một miếng thịt sống đã bị cắt một nửa, hiện giờ đã đông lại. Gã ta vui vẻ dùng ngón tay nhúng chút gia vị bôi lên bề mặt miếng thịt đông, chờ cho nó hơi tan ra một chút, rồi cắt một lát thịt mỏng đến mức trong suốt. Không có gia vị, gã ta cũng không chê, trực tiếp đặt vào miệng, nhắm mắt tận hưởng và nhai tư tư. Mùi vị không tệ, chỉ là hơi già rồi. Phụ nữ trên 30 không còn ngon nữa. Nhưng không sao, chẳng phải vừa mang về một con thỏ nhỏ sao? Da thịt mịn màng chắc chắn sẽ ngon. Không được, càng nói càng thèm. Tốt hơn là chuẩn bị một ít nước chấm linh hồn, sau đó là một bữa tiệc dưới ánh nến. Thịt tươi nhất, chỉ ngon khi người còn sống. Nói xong, gã ta đi đến gara, bế Tần Nhan Kim vào phòng ăn, đặt cô lên một chiếc ghế đặc chế. Hai bên tay ghế còn có hai dây đai, buộc chặt tay và chân cô lại. Sau khi cố định cô, gã ta bước vào bếp để chuẩn bị nước chấm. Tần Nhan Kim nhìn bóng lưng của gã, bình tĩnh tháo dây đai ra, hai tay vỗ nhẹ lên bàn. Trong khoảnh khắc, không khí xung quanh xoắn lại, cảnh tượng lập tức thay đổi. Tuy nhiên, nhìn kỹ lại, thì dường như không có gì xảy ra. Nước chấm nhanh chóng được chuẩn bị xong, người đàn ông hào hứng bưng ra, tỉ mỉ sắp xếp dao và nĩa, thắp nến, rồi điều chỉnh đèn tối lại. Mọi thứ đã sẵn sàng, gã ta ngồi xuống bên cạnh Tần Nhan Kim, cầm ly nước đá bên cạnh, không chút khách khí tạt lên mặt cô. Tần Nhan Kim dựa nghiêng vào ghế, nhìn gã ta với ánh mắt thoải mái và lạnh lùng. Khi thấy nước tạt lên mặt mình, cô không khỏi lộ vẻ ghét bỏ. Trong mắt người đàn ông, Tần Nhan Kim bị nước tạt tỉnh dậy, vẻ mặt hoảng sợ, giọng run rẩy hỏi. Đây là đâu? Anh định làm gì tôi? Cô giãy giụa mạnh mẽ, khóc lóc thảm thiết, như một con thỏ nhỏ bị sói xám giữ chặt, hoảng loạn và bối rối. Cô bé à, cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Đừng sợ, kỹ thuật của anh rất tốt, em sẽ không cảm thấy đau đâu, anh đảm bảo. Người đàn ông cười vẻ đê, em mờ đờ, âng và âm u, cầm dao ăn tiến gần Tần Nhan Kim. Vèo một cái, từ cánh tay cắt ra một lát thịt. Miếng thịt đẫm máu đặt trên đĩa trước mặt, gã ta nhếch miệng cười, hưng phấn tột độ, nhanh chóng nhúng vào nước chấm rồi đưa lên môi, lưỡi nhẹ nhàng l, m một chút, trên mặt lộ vẻ say mê, khen ngợi. Quả là thỏ nhỏ, thịt thật mềm, nói xong, đặt vào miệng, từ từ nhai, tư thế ngồi thẳng, động tác thanh nhã, chậm rãi nhai, nếu không nhìn khuôn mặt và hoàn cảnh xung quanh, người ta chắc chắn sẽ tưởng gã ta là công tử nhà nào. Tần Nhan Kim nhìn cánh tay gã ta rỉ máu, gương mặt lãnh đạm. Người bị gã ta bắt cóc trước đây cũng ngồi ở vị trí cô đang ngồi, rồi từng nhát dao, bị lóc thịt ăn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, cũng nên cho gã ta trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết. Người đàn ông cứ từng lát thịt mà tự cắt từ người mình, dù sắc mặt nhợt nhạt, hai tay run rẩy, nhưng vẫn không quên nhúng nước chấm rồi cho vào miệng, nhai đầy ngập. Nhìn cánh tay, đùi, bụng, cả người là máu và thịt, thảm không nỡ nhìn. Ngay cả Tần Nhan Kim cũng thấy dạ dày cuộn lên. Thấy thời gian đã đủ, cô đứng dậy, bước ra ngoài cửa, đúng lúc nghe tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa. Két một tiếng phanh chói tai, xe cảnh sát dừng trước mặt cô, chính xác là trước cửa hàng đồ ăn sẵn. Ai đã báo cảnh sát? Tần Nhan Kim lười biếng giơ tay. Cảnh sát, tôi đã báo cảnh sát. Em vừa nói có kẻ sát nhân, ở đâu? Ở bên trong, vài cảnh sát nhìn nhau, rồi một người đứng bên cạnh bảo vệ Tần Nhan Kim. Những người còn lại lập tức cảnh giác, cầm súng tiến tới cẩn thận. Đồng chí cảnh sát, đối phương chắc là đã không còn động đậy được nữa, các anh cứ vào thẳng là được. Không còn động đậy, ý cô là sao? Chẳng lẽ cô đã trói người đó lại rồi? Nghĩ đến dáng người nhỏ bé, mảnh khảnh của Tần Nhan Kim, các cảnh sát lắc đầu, khả năng đó không lớn lắm. Vậy thì, không còn động đậy, có ý gì? Khi họ còn đang suy đoán lung tung, cửa hàng thực phẩm mở ra, họ vừa bước vào chưa bao lâu đã tất cả chạy ngược trở ra, cúi người nôn khan. Những tiếng nôn ọe rền vang, như thể lòng gan phổi đều như bị xé rách ra, suýt chút nữa là họ nôn đến mất nửa mạng sống. Có chuyện gì vậy? Các cậu không phải là bị trúng thức ăn chứ? Lúc nãy còn nói là trong đó có kẻ sát nhân đâu rồi? Một viên cảnh sát đứng bên cạnh Tần Nhan Kim bối rối hỏi. Ủa, lại thêm những tiếng nôn khan nữa, các cửa hàng xung quanh đã ra đứng xem, thấy cảnh này lập tức có người bàn tán. Có chuyện gì vậy, lão Cao chắc không phạm lỗi gì đấy chứ? Chắc chắn rồi, ông ta cứ luôn bí mật, cửa hàng lúc nào cũng thoang thoảng mùi thịt, tôi nghĩ chắc là đã lấy dầu thải ở đâu đó rồi bị báo cáo. Không thể nào, tôi đã từng ăn đồ của ông ta, mùi vị rất ngon, hơn nữa lão Cao tuy nhìn thô lỗ, nhưng ông ta có tính sạch sẽ nghiêm trọng. Làm sao có thể dùng dầu thải được? Ông ta thường xuyên ăn đồ của mình làm, không thể dùng dầu thải đâu. Nhưng cảnh sát đã đến đây rồi, chẳng lẽ họ chỉ ghé qua mua đồ ăn sao? Nôn một hồi, mấy viên cảnh sát hít một hơi thật sâu, với vẻ mặt kiên quyết lại bước vào. Lúc này, người đàn ông vẫn ngồi ở bàn ăn, gương mặt tái nhợt, như một cái máy, từng lát cắt thịt của mình, chấm vào nước chấm, rồi bỏ vào miệng. Dù đã nhìn một lần, họ vẫn không kìm được mà dạ dày cồn cào. Ủa, có người suýt nữa lại nôn ra, may mà kịp che miệng, nuốt trở vào. Mau gọi xe cứu thương, những người khác theo tôi vào tìm thêm manh mối. Chẳng bao lâu sau, từ trong kho lạnh vang lên tiếng hô. Đội trưởng, chỗ này có điều khả nghi. Trong phòng vệ sinh, đội trưởng, chỗ này cũng có vấn đề. Trong bếp, đội trưởng, chỗ này cũng có vấn đề. Trước máy tính, đội trưởng, ở đây có bằng chứng. Chẳng mấy chốc, xe cứu thương hú còi đậu trước cửa tiệm thực phẩm, khi các nhân viên y tế thấy người đàn ông đầy máu me, họ cũng không khỏi kinh ngạc và sợ hãi. Sau phút bàng hoàng, họ cẩn thận khiêng người lên cáng, khi rời khỏi bàn ăn, người đàn ông lập tức tỉnh táo. Tiếp theo là tiếng hét thảm thiết như heo bị chọc tiết. À, là ai muốn hại lão tử, là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người xung quanh thấy toàn thân ông ta không còn chỗ nào lành lặn, sợ đến tái mặt, lùi lại liên tục. Ôi chao, nghiệp chướng, lão Cao này đã đắc tội với ai mà lại bị hành hạ đến mức này chứ? Ai mà biết được, thê thảm quá, thật là quá thê thảm. Cảnh sát thu thập chứng cứ xong bước đến trước mặt Tần Nhan Kim với vẻ mặt nghiêm túc. Đồng chí, xin hãy đi theo chúng tôi một chuyến để hỗ trợ điều tra. Tần Nhan Kim gật đầu, được thôi. Nhưng hãy chờ tôi một chút, tôi phải tiễn vài người đi đã. Viên cảnh sát sững người. Tiễn ai? Ánh mắt của Tần Nhan Kim thoáng nét khó hiểu. Vài nạn nhân, cách chương.